Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 11, thu thập nhiệm vụ. Trình Lâm nghe được tin tức này cả người run lên, đáy lòng có chút không tên kích động. Hắn hiện tại đã đại khái rõ ràng cái văn minh này thôi diễn chương tiết hàm nghĩa. Chương tiết tên là Luân Hồi, xem ra chính là chỉ tinh cầu hủy diệt sau đẩy ngã làm lại chuyện này. Từ mới bắt đầu đại lục địa hình biến hóa, đến phía sau tế bào nhân thực, loài dương sỉ vân vân lần lượt xuất hiện, hoang vu tinh cầu dần dần náo nhiệt lên. Cảm giác trên liền phảng phất là ở nhìn một bộ chủ đề là địa cầu sinh vật sinh ra phim phóng sự. Tuy rằng trong đó tựa hồ xen kẽ một đoạn liên quan với thần bí cự long ngắn ngủi nhạc đệm, khiến phim phóng sự này có chút hướng về thần thoại trên áp sát xu thế. Nhưng đến hiện tại, nhân loại xuất hiện, toàn bộ phát triển quá trình tựa hồ đã khôi phục quỹ đạo. Thôi diễn đình chỉ sao? Đợi một trận, ngoài cửa sổ cảnh vật dần dần trong sáng lên, thời gian trôi qua lại đi trước phạm vi nhỏ đi mấy bước. Liền tựa hồ đã dừng lại rồi. Người phát hiện ngoài cửa sổ thời gian trôi qua đã là đình chỉ. Ngoại giới hoàn cảnh sinh thái khu vực ổn định, điều này làm cho người không do thở phào nhẹ nhõm. Ngược lại nhìn ra phía ngoài, Trình Lâm xác thực ở nhìn ra phía ngoài, toàn bộ thế giới đã cùng thiên hỏa diệt thế sau khác hẳn không giống. Ngoài cửa sổ tựa hồ là một mảnh nguyên thủy sơn lâm, một tòa che kín thực vật đỉnh núi mọc lên cao vút. Bên dưới ngọn núi uốn lượn dòng sông nhìn ra không nhiều bên trong rộng. Đầy mắt đều là màu xanh đậm. Toàn bộ thế giới bị thực vật lấp kín, tràn ngập vô cùng sinh cơ. Không biết có phải là ảo giác, Trình Lâm phảng phất nghe được xa xa truyền đến mơ hồ chim hót cùng thú gào. Người mắt thấy này nguyên thủy diện mạo, trong lòng bay lên nồng nặc thăm dò dục vọng. Người quyết định ra cửa nhìn, muốn bắt đầu làm nhiệm vụ sao? Trình Lâm cũng không ngoài ý muốn, trái lại có chút kích động. Hắn lúc này đẩy cửa ra đi vào thế giới nguyên thủy này. Giày đạp ở xốp bùn đất trên phát ra rất nhẹ tiếng vang. Trình Lâm trong lòng dâng lên một cỗ không thua gì nhân loại lên mặt trăng vui vẻ. Này cùng lần trước không giống, lần trước là phế tích, lần này nhưng là nguyên thủy thế giới. Quay đầu liếc nhìn, phía sau nhà an toàn cũng đã biến thành nửa trong suốt trạng thái. Hít một hơi thật sâu, hàm lượng oxy trên cảm quan rất là đầy đủ, để tinh thần của hắn đều hơi hưng phấn. Hắn phóng tầm mắt nhìn lại, phát hiện mình thân ở địa phương tựa hồ là một vùng thung lũng. Đi về phía nam một bên có thể nhìn thấy một cái lỗ thủng to lớn. Hai bên đỉnh núi khác nào bị một tòa cự kiếm bổ ra hình thành, vừa vặn có thể được đầy đủ chiếu sáng. Đồng thời thung lũng này địa hình lại ngăn cản gió, trong sơn cốc thậm chí còn có một cái tinh tế sông nhỏ. Hoàn cảnh tương đối khá, liền ngay cả bên này cây cối đều muốn so với cái khác nơi cao to chút. Người phát hiện một cái sơn cốc, nơi này thổ nhưỡng màu mỡ, chiếu sáng hài lòng, là cái không sai nơi ở. Bỗng nhiên, ánh mắt của người bị cách đó không xa một viên cỏ hấp dẫn. Trình Lâm còn đang kinh ngạc than thở cùng nguyên thủy diện mạo, đột nhiên liền nhìn thấy cách đó không xa trên một tảng đá lớn bỗng nhiên xuất hiện một cái to lớn, màu xanh mũi tên. Mũi tên thẳng tắp hướng phía dưới, đặc biệt bắt mắt, ngoặc kép, được rồi, ta nhìn thấy rồi. Trình Lâm bất đắc dĩ, cái này mũi tên thật tốt ra hí ha. Hắn cất bước đi tới, rất nhanh đi tới đá lớn một bên, trong đầu đồng thời xuất hiện tin tức nhắc nhở. Người may mắn phát hiện một gốc thần nông thảo, loại thảo dược này có trị liệu bách bệnh công hiệu thần kỳ. Mở ra nhiệm vụ hệ thống, xin tuân theo nhắc nhở, hoàn thành nhiệm vụ, sau khi hoàn thành thôi diễn tự động kết thúc, ngươi sẽ thu được thưởng. Nhiệm vụ, bộ phận thứ nhất, trong sơn cốc sinh trưởng một ít quý giá thần nông thảo. Xin thu thập 10 cây, Thần nông thảo, lần này là thu thập nhiệm vụ sao? Trình Lâm hơi kinh ngạc, như hắn dự liệu, nhiệm vụ lần này quả nhiên càng phức tạp một ít, nhìn dáng dấp dĩ nhiên là cái liên hoàn nhiệm vụ, thu thập thảo dược hẳn là chỉ là nhiệm vụ cái thứ nhất phân đoạn. Bất quá xem ra, này cũng không khó đi, Trình Lâm nói lầm bầm, có mũi tên cho hắn chỉ rõ phương vị, chuyện này tựa hồ tương đương đơn giản, nghĩ những này, hắn đưa tay. Đi đụng vào trước mặt viên kia thần nông thảo, gốc cỏ này nhắc tới cũng rất kỳ dị, lẻ loi sinh trưởng ở trong khe đá, cánh hoa chu vi phảng phất còn có màu xanh u quang. Rất là bất phàm, nhưng mà liền ở trong nháy mắt này, Trình Lâm trước mắt đột nhiên lóe qua một đạo màu đen điện quang. Sau đó hắn chỉ cảm giác mình gặp phải đòn nghiêm trọng, dường như bị roi quất một cái. Mắt tối sầm lại, ngã trên mặt đất, hoàn cảnh xa lạ vẫn chưa khiến ngươi có đầy đủ cảnh giác. Làm ngươi hái thần nông thảo lúc, tao ngộ, vô danh rắn đen, tập kích, ngươi thân trúng kịch độc, sẽ ở 8 giây sau tiến vào gần chết trạng thái. Ngươi đã tiến vào gần chết trạng thái, ngươi chết rồi đại khái mấy giây. Trình Lâm xuất hiện tại trên giường của chính mình. Hắn mở mắt ra, đầu tiên là sửng sốt vài giây, sờ sờ trên người, tất cả hoàn hảo, rời giường, một lần nữa tới phòng khách, ngoài cửa sổ chính là khối đá lớn kia, mặt ngoài xanh mượt, phía trên sinh trưởng gốc kia thần nông thảo, ta liền như thế chết rồi. Trình Lâm có chút ngẩn người, theo mặc dù là nghĩ mà sợ, may mà nhà an toàn tự mang phục sinh năng lực. Bằng không chính mình liền thật không minh bạch chết ở chỗ này rồi. Mẹ ư, xã hội nguyên thủy thật nguy hiểm. Tung bay, ta là thật tung bay a. Trình Lâm thở dài, tự mình tỉnh lại nói. Trên thực tế chỉ cần là người bình thường, đều hẳn phải biết loại này trong rừng rậm nguyên thủy nguy cơ tứ phía. Khẳng định khắp nơi đều có độc trùng mãnh thú. Bất quá trước Trình Lâm nhất thời hưng phấn. Cũng không có cân nhắc nhiều như vậy. Then chốt là ai có thể nghĩ tới một bụi cỏ bên cạnh còn ngồi xổm một con rắn. Lẽ nào đây chính là cái gọi là phối hợp thú? Trình Lâm nhớ tới có một loại rất kinh điển giả thiết. Chính là ở dã ngoại, một ít thực vật quý giá chu vi đều có yêu thú thủ hộ. Muốn thu được, liền cần trước tiên đánh nằm yêu thú mới được. Hắn đi tới phía trước cửa sổ. Cách cửa sổ, nhìn chăm chú trên tảng đá cái kia, vô danh rắn đen. Xác thực là màu đen, rất không đáng chú ý, chỉ so với người đầu ngón tay thô một ít, dài bằng lòng bàn tay, đầu hiện tam giác ngược hình, không nghĩ tới độc tính lớn như vậy. Vô danh rắn đen kia tựa hồ không nhìn thấy nhà an toàn tồn tại. Tự nhiên cũng không cách nào nhận biết được Trình Lâm đang nhìn kỹ nó. Giờ khắc này, con rắn nhỏ này chỉ là ngơ ngác mà nhìn trên đất. Hiển nhiên là bối rối, tựa hồ còn đang nghi ngờ. Trên đất cái kia bị nó chơi chết sinh vật kỳ quái làm sao đột nhiên biến mất rồi. Trình Lâm, chết rồi. Thân thể tự nhiên bị truyền tống trở về nhà an toàn. Lấy nó đáng thương trí lực tự nhiên không thể nào hiểu được những thứ này. Trình Lâm cách cửa sổ kiếng. Lẳng lặng mà nhìn nó một hồi lâu, mãi đến tận con rắn nhỏ này một lần nữa ẩn giấu đi. Hắn mới một lần nữa ra cửa, lần này lúc ra cửa, hắn nắm lấy dao bầu. Trình Lâm cảm thấy mối thù này nhất định phải tự tay báo trở về mới được. Không thể đem chính mình không công cắn chết một hồi, ngược lại có thể trọng sinh, không sợ tử vong, hơn nữa chính mình tuy rằng bị cắn. Lại tựa hồ như cũng không cảm giác được đau. Trình Lâm lúc này quyết định cùng nó một mình đấu. Cầm dao bầu cẩn thận từng ly từng tí một tiếp cận. Trình Lâm ngoài ý muốn phát hiện vật này cảm giác phạm vi tựa hồ cực kỳ hạ thấp. Mãi đến tận Trình Lâm tiến vào nó bên người nửa mét. Hàng này mới có cảm ứng. Màu đen điện quang lóe lên. Người chết rồi. Mấy giây sau. Trình Lâm một lần nữa ở trên giường tỉnh lại. lần này hắn có kinh nghiệm, mang theo dao bầu lại lần nữa ra cửa, thoải mái đi tới nó bên người nửa mét phạm vi, liền không còn tiếp cận, đồng thời giơ lên dao bầu, ngắm một trận, đột nhiên bổ ra một đao, xoạt, một điểm máu đen chiếu vào trên tảng đá, vô danh rắn đen đã cắt thành hai đoạn. Người tổng kết tử vong kinh nghiệm, phát hiện vô danh rắn đen nhược điểm, người chém giết vô danh rắn đen, thu thập thần nông thảo sao một, trong đầu xoạt ra đếm cái tin tức, Trình Lâm trên mặt cũng cuối cùng lộ ra nụ cười, vật này sơ xem ra lợi hại, lại không nghĩ rằng nhược điểm càng to lớn như thế, chỉ cần sớm khám phá nó ngụy trang, không muốn đần độn một đầu va vào bên cạnh nó, là có thể dễ dàng giết chết, xem ra cũng không thể so trò chơi khó bao nhiêu. Trình Lâm con mắt óng ánh nhìn trong tay viên thứ nhất thần nông thảo, trong lòng tự tin tăng mạnh, sau đó liền đơn giản dọc theo mũi tên đánh dấu, hắn tiếp tục tiến lên, rất nhanh sẽ thu thập được 10 cây thần nông thảo. Đồng thời hắn cũng phát hiện loại kia vô danh rắn đen tựa hồ chỉ ở thần nông thảo chu vi xuất hiện. Thu thập thần nông thảo sao 10. Chúc mừng ngài hoàn thành giai đoạn thứ nhất nhiệm vụ. Nhiệm vụ, bộ phận thứ hai, phụ cận người nguyên thủy bộ lạc có rất nhiều chiến sĩ bị thương. Cần gấp cứu trị, xin đi tới người nguyên thủy bộ lạc, đem thần nông thảo giao cho đại vu sư. Tu tiên cổ điển, không hậu cung. Không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.